Ngoài ý muốn mang thai sau, ta thành bất tử chi thân. Tác giả, Lộ Quy Đồ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, nhìn trộm nhị, chương 22 đi hướng bệnh viện trên đường. Vãn Hồi Chu ngồi ở ghế phụ có chút xuất thần, thẩm phán khai xe, trong xe thập phần an tĩnh. Bất quá thẩm phán không phải cái loại này có thể an an tĩnh tĩnh ngồi trụ người. Đặc biệt bên cạnh ngồi Vãn Hồi Chu, tốc độ xe thả chậm, thẩm phán không nhịn xuống quay đầu nhìn về phía ghế phụ. Ánh mắt nóng rực, như là muốn thiêu đốt Vãn Hồi Chu dường như, chính hắn không biết, còn đang suy nghĩ góc độ này Chu Chu thật là thần nhan. Hảo hảo lái xe, Vãn Hồi Chu ánh mắt nhìn thẳng phía trước nhàn nhạt nói, thẩm phán không để bụng. Cảm thấy hắn một đường xem Chu Chu khai qua đi cũng sẽ không ra tai nạn xe cộ. Bất quá vẫn là ngoan ngoãn thu hồi ánh mắt, không hai giây lại nhịn xuống không mở miệng nói. Chu Chu, ngươi tưởng cái gì đâu? Vãn Hồi Chu đốn hạ, mới nói, công tác thượng sự tình, kỳ thật suy nghĩ vừa rồi vì cái gì sẽ đối thẩm phán thỏa hiệp tới bệnh. Viện thẩm phán là cái thuận thế leo lên người. Thấy Vãn Hồi Chu cùng hắn nói chuyện phiếm, lại bắt đầu lải nhải. Ta còn tưởng rằng ngươi giận ta, ngươi liền tính thương, ta ý tứ liền tính công tác lại vội, cũng muốn cố điểm thân thể thiếu chút nữa nói lỡ miệng ân, thẩm phán tiếp tục miệng không đình. Thương không hảo phía trước ta chiếu cố ngươi, ngươi đừng ngượng ngùng, này thương thương giải phẫu ít nhất trụ cá biệt tháng, không nhịn xuống tiểu tính kế ánh mắt. Lại Mỹ thư thư quay đầu hướng Vãn Hồi Chu bả vai quét mát. Nghĩ thầm còn hảo Chu Chu không biết ta thân phận, Vãn Hồi Chu không tiếp lời. Thẩm phán cũng sẽ không nhàm chán, lo chính mình nói, Vãn Hồi Chu cũng không cảm thấy phiền, ngược lại cảm thấy đầu kia căn căng chặt tuyến có thể tùng một ít tới rồi bệnh viện. Thẩm phán đình hảo xe, nhanh chóng xuống xe vốn định thế Vãn Hồi Chu mở cửa xe. Vãn Hồi Chu đã đứng ở xe bên, Chu Chu, ngươi cánh tay có thương tích, chốt mở cửa xe vẫn là ta tới, thẩm phán cảm thấy chính mình là thiên tài. Cố ý đương không biết Chu Chu thương hảo, quả thực là phương tiện, khóa xe, lại thập phần tự nhiên đi đỡ Vãn Hồi Chu cánh tay. Tình ý chân thành vẻ mặt quan tâm kỹ thuật diễn online. Nói, chậm rãi đi, ta đỡ ngươi. Giải phẫu không mấy ngày liền chạy loạn, vạn nhất băng rồi miệng vết thương làm sao bây giờ, quả thực phải bị chính mình kỹ thuật diễn. Thuyết phục thẩm phán cảm thấy hắn nếu là không kế thừa gia nghiệp. Hướng điện ảnh ngành sản xuất phát triển một chút lấy 4 5 6 7 8 cái ảnh đế cũng là không. Có vấn đề, Vãn Hồi Chu vừa thấy thẩm phán kia cung tiểu cầu dường như ba ba ánh mắt. Liên tùy thẩm phán đi, khu nằm viện lầu 3 cuối phòng đã thu thập hảo. Mặt đất trơn bóng không có vết máu, phá rớt cửa sổ cũng thay tân, lối đi nhỏ vách tường tử bắn ra đánh dấu vết xem ra ban đêm rạng sáng nơi này phát sinh hết. Thầy, phụ trách Vãn Hồi Chu phòng bệnh hộ sĩ vừa thấy đến Vãn Hồi Chu người đã trở lại. Nhẹ nhàng thở ra, vốn định nói hai câu làm cảnh sát cũng không thể như vậy không màng thân thể. Kết quả quét đến bên cạnh thân hình cao lớn khí thế làm cho người ta sợ hãi thẩm phán. Cũng không dám toái toái niệm, nói thẳng, Vãn đội trưởng, hôm nay lệ thường kiểm tra còn không có làm, ta giúp ngươi thông chi Vương bác sĩ, Vãn Hồi Chu nhớ tới chính mình hoàn hảo không tổn hao gì vai. Trái, cự tuyệt nói, không cần, thấy hộ sĩ nhìn lại đây. Vãn Hồi Chu thần sắc bình tĩnh, nói. Ta cảm thấy hết thảy đều hảo, không có gì vấn đề, lệ thương kiểm tra vẫn là muốn, hộ sĩ không yên tâm. Này làm xong giải phẫu 3 ngày liền ra bên ngoài chạy. Vạn nhất miệng vết thương nứt ra rồi. Thẩm phán biết Vãn Hồi Chu lo lắng cái gì, không thèm để ý hống nói. Chu Chu ngươi muốn ngoan ngoãn, chính là chắc thân thể ôn nhìn xem miệng vết thương có hay không xuất huyết. Ta liền ở chỗ này. Bồi ngươi, ngươi đừng sợ ta lại không phải giang giang, Vãn Hồi Chu nhàn nhạt nói. Không có sợ, 5 năm tới, chết mà sống lại quá 3 lần, mỗi lần mặc kệ trên người có cái gì đau xót, một lần nữa sống lại kia một khắc đều sẽ hoàn hảo không tổn hao gì. như là về tới 30 tuổi trạng thái, thẩm phán bĩu môi phủ nhận. Ta khi nào như vậy ghê tởm buồn nôn hống quá giang giang. Ta chỉ đối với ngươi một người như vậy, còn biết chính mình buồn nôn, vãn hồi Chu không có mở miệng. Thật sự là không biết nói cái gì đó. Liên cùng vừa rồi ở cục cảnh sát giống nhau. Thẩm phán như vậy làm nũng nhão Dinh Dinh nói chút lời nói. Vãn hồi Chu liền không có sức chống cự, là không biết như thế nào cự tuyệt, cũng là một khi cự tuyệt thẩm phán lại sẽ không giữ cửa nói chút khác đại nam nhân làm nũng không. Khỏe cảm, ở thẩm phán này kỳ quái không có, sẽ không làm người cảm thấy nửa phần nị oai, ngược lại cảm thấy có chút thú vị. Thẩm phán quét đến trên giường bệnh phục. Ánh mắt sáng lên. Giơ quần áo tới rồi vãn hồi Chu trước mặt, gấp không chờ nổi hưng phấn nói. Chu Chu, ngươi tay bị thương không có phương tiện mặc quần áo. Ta giúp ngươi đổi bệnh phục không cần. Ta chính mình có thể, vãn hồi Chu cố ý dùng tay phải lấy thẩm phán trong tay quần áo. Đi phòng tắm mơ siêu Chu Chu đừng thẹn thùng sao. Đại nam nhân ngươi có ta cũng có. Ta còn có ngươi không có. Tới cấp ngươi xem cái đại bảo bối, thẩm phán hàng ngày bị cự sớm thành thói quen. Xoạch xoạch đi theo vãn hồi Chu mặt sau, bị nhốt ở phòng tắm ngoài cửa, còn dùng tràn ngập dụ hoặc thanh, nói, Chu Chu, ngươi thật không xem nha, ngươi không xem liền đáng tiếc, thật sự siêu cấp đại bảo bối. Trong phòng tắm vãn hồi Chu lưu loát cởi ra áo lông. Xuyên bệnh phục khấu nút thắt tay nghe được thẩm phán câu nói kế tiếp đốn hạ. Chu Chu, ngươi làm ta đi vào. Thật sự rất có xem đầu, thẩm phán cố ý phóng thấp thanh âm. Hắn bản thân âm sắc trầm thấp, đứng đắn thời điểm thực có thể hù ngươi. Phía trước còn nghe cấp dưới cộng hắn khen quá hắn thanh âm. Nói là rất có tự tin nói lời âu yếm thời điểm mặc kệ nam nữ trực tiếp bắt lấy. Thẩm phán nghĩ thầm ta là như vậy tùy tùy tiện tiện ngươi. Tùy tiện tới cái ai nói bắt lấy liền bắt lấy. Một chút thân phận đều không có. Hiện tại lại tưởng, không biết cấp dưới nói chuẩn không chuẩn. Có phải hay không chảm nam âm mơ siêu hắn tràn ngập dụ hoặc kêu vãn hồi Chu tên. Chu Chu, Chu Chu khai mở cửa. Bảo bối tương đương, đốc đốc. Ngoài cửa vang lên hộ sĩ xấu hổ thanh. Vãn đội trưởng xin lỗi quấy rầy, Chu Chu tương đương, thẩm phán trầm thấp thanh còn ở tiếp tục không hề có. Bị nghe thấy xấu hổ, vãn hồi Chu lại ở không nổi nữa. Kéo ra môn quét mắt thẩm phán, nhàn nhạt nói, hộ sĩ muốn vào tới, ngươi xác định tiếp tục nói. Rõ ràng là bình thường dương mắt đảo qua đi, bởi vì hai người thân cao vấn đề. Vãn hồi Chu nhìn về phía thẩm phán hơi nâng lên tầm mắt. Kết quả ở thẩm phán trong mắt liền cùng phòng ám chỉ dường như. Thẩm phán tức khắc vẻ mặt ta minh bạch ta đã hiểu. Vô cùng cao hứng nói. Chu Chu, đám người đi rồi ta lại cho ngươi xem ta đại bảo bối, vãn hồi Chu. Cửa hộ sĩ đã đẩy cửa vào được, vừa lúc nghe thấy được, không khỏi gương mặt đỏ lên. Thật cẩn thận trước nhìn mắt phòng bệnh, không có vừa rồi não bổ nội dung, hơi có chút tiếc nuối. Chờ nhìn đến vãn hồi Chu thay đổi quần áo, cổ áo rộng mở lộ ra xương quai xanh, không khỏi quét mắt vị kia tuổi trẻ cao lớn nam nhân. Hai người thật là loại quan hệ này nha, là cái dạng này. Vương bác sĩ đột nhiên thân thể không khỏe về nhà nghỉ ngơi. Vãn đội trưởng ngài ca bệnh chuyển tới hứa bác sĩ trong tay, hộ sĩ nói xong cửa tiến vào vị ăn mặc. Áo blau trắng nam nhân mang mắt kính gọng mạ vàng. Lịch sự văn nhã thập phần nho nhã, tuổi chừng 33-34 tả hữu, ngũ quan tuấn lãng, khí chất ôn hòa, trên mặt mang theo cười, duỗi tay qua đi, tự giới thiệu, ngươi hảo vãn đội trưởng, Hứa Tuấn Khang, thẩm phán trước một bước đứng ở vãn hồi Chu trước người. Quét mắt Hứa Tuấn Khang tay, cũng không có đi nắm, mà là đỡ vãn hồi Chu cánh tay cúi đầu nói, Chu Chu. Đi trước trên giường nghỉ ngơi, vãn hồi Chu cảm thấy như vậy quá mức không lễ phép. Đang muốn quay đầu lại, thẩm phán đột nhiên tiến đến hắn bên tai. Nói, Chu Chu, người này mang cái mắt kính vừa thấy chính là cái văn nhã bại hoại. Chúng ta cách hắn xa một chút, ngoan nghe lời a, sau lưng Hứa Tuấn Khang cũng nghe tới rồi. Hảo tính tình thu hồi tay, giờ khóc giờ cười vui đùa nói. Xem ra về sau không thể mang mắt kính, Hứa bác sĩ đừng để ý. Hắn nói bậy, vãn hồi Chu ngồi ở trên giường, nhìn mắt thẩm phán đứng ở mép giường khóc khóc, một bàn tay sao túi tiền, nói, Chu nói ta nói bậy liền nói bậy, thập phần không thành ý có lệ, Hứa Tuấn Khang cũng không thèm. Để ý thẩm phán thái độ, hảo tính tình cười, đi đến mép giường, nói, quần áo cởi lộ ra miệng vết thương vị trí. Ta nhìn xem có hay không xuất huyết, vãn hồi Chu không có động thủ. Thẩm phán vội vội vàng vàng thò lại gần, săn sóc nói, Chu ngươi tay không linh hoạt, ta tới, nói xong liền đi giải cúc áo. Vãn hồi Chu đi chán, thẩm phán cố ý dùng ngón tay cọ sát hạ vãn hồi Chu mu bàn tay. Vãn hồi Chu rụt hạ, cổ áo nút thắt đã giải hai viên, băng gạc băng bó hoàn hảo. Cũng không có nhìn thấy vết máu chảy ra, Hứa Tuấn Khang lấy tay qua đi xem xét. Vãn hồi Chu còn không có mở miệng cự tuyệt, thẩm phán trước chặn, không có gì biểu tình nói. Ta thấy Chu thay quần áo thời điểm xem qua, không có việc gì, phòng không khí đọng lại vài giây. Hộ sĩ ở bên không hiểu chính là đổi cái dược như thế nào muốn mở ra giường như. Này tuổi trẻ nam nhân ăn khởi giấm tới thật sự lợi hại. Liền đại phu giấm đều có thể ăn, đầu tiên là Hứa Tuấn Khang thu hồi tay. Cười cười nói, xem ra miệng vết thương không xuất huyết, dược thay đổi sao? Sau một câu là hỏi bên cạnh hộ sĩ nói. Hôm qua mới đổi quá, nghĩ thầm còn hảo là tính tình đỉnh tốt Hứa bác sĩ lại đây, không xuất huyết. Ngày hôm qua đổi quá dược, hôm nay liền không cần, lúc sau lệ thường kiểm tra rồi nhiệt độ cơ thể. Sự tình gì đều không có. Hứa Tuấn Khang cùng hộ sĩ liền rời đi, phòng liền thừa hai người, vãn hồi Chu một tay khấu nút thắt. Cùng thẩm phán nói, ngươi vừa rồi như vậy nói Hứa bác sĩ quá không lễ phép, ta không thích người này. Vừa vào cửa ánh mắt lão hướng trên người của ngươi dán. Giả hề hề cười, còn tưởng rằng chính mình rất tuấn tú, có thể có ta soái. Thẩm phán càng nói trọng điểm càng ngoai. Cuối cùng tổng kết, Chu ngươi đừng bị hắn lừa, vãn hồi Chu nhưng thật ra không lại nói khác. Mà là gật gật đầu, ta biết lại ở hai ngày bệnh viện, ít nhiều thẩm phán ở, vãn hồi Chu cũng không có bại lộ, hiện tại 307 phòng bệnh đã ở hộ sĩ đài bên kia là có tiếng khó làm. Nói là vãn đội trường còn hào, hắn cái kia tiểu bạn trai tính tình thật đại, chiếm hữu dục cường nha. Không cho Hứa bác sĩ xem vãn đội trường, liền đồ dược đều không cần các nàng hộ sĩ tới. Thật là không biết nói cái gì mới hảo, đương nhiên đồ dược là vãn hồi Chu chính mình tới. Thẩm phán vẫn luôn canh giữ ở phòng tắm ngoài cửa tiếp tục chảm nam âm kêu Chu bảo bối, tuổi trẻ. Tiểu hộ sĩ trong lén lút cảm thấy thẩm phán như vậy tuy rằng không hợp tác nhưng cũng có điểm soái. Thân cao, ăn mặc, bộ dạng không đề cập tới, đều là nổi bật, so trong TV minh tinh còn xinh đẹp, chiếm hữu dục bạo lều lại sẽ chiếu cố người. Quá bá tổng, vãn hồi Chu lại nghĩ xuất viện sự tình, vào lúc ban đêm bệnh viện xuất hiện kiện việc lạ. Hết chương.